Thiếu phu nhân vô lại. Chương 608, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa. 6, góc truyện audio.com. Làm sao, đột nhiên, anh liền thay đổi, Tần Thánh nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã. Hơi mấp máy môi, trên mặt mang theo mấy phần đùa cợt. Cô cho rằng, cô và cô ấy có khả năng so sánh sao? Cứ xem như tôi thật muốn cô ấy, tôi cũng sẽ không gây bất lợi cho cô ấy. Triệu Tố Nhã im lặng, Tần Thánh như không có chuyện gì xảy ra cười một tiếng. Không có cảm xúc gì mở miệng, tôi và cô không cùng một dạng. Không nên lấy những ý nghĩ bẩn thỉu của cô, áp đặt ở trên người tôi. Giọng Tần Thánh, trong lúc này, vô cùng cao, đến quán cà phê, đang mở ca khác Âu Mỹ, đều bị kéo đi xa xôi, giống như nghe không được. Triệu Tố Nhã hít sâu một hơi, cô ra há mồm, có lời muốn nói, thế nhưng Tần Thánh lại không chút cho cô ta thời cơ. Ánh mắt, hắc ám nặng nề theo dõi cô ta, u ám mở miệng, như thế, chỉ có một lần. Tần Thánh cắn răng, chữ còn lại, giống như là từ trong hàm răng, cứ thế mà gạt ra, cùng cô ấy đoạt đàn ông. Cô cảm thấy, cô xứng sao? Tần Thánh nói xong, liền hung hăng vung tay, đẩy người Triệu Tố Nhã thân đụng phải ghế salon. Anh hơi nói, lạnh lùng liếc Triệu Tố Nhã một chút, khiến cho Triệu Tố Nhã cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy. Anh nhìn chằm chằm cô. Giọng nói trầm thấp mà khủng bố. Cô tốt nhất tin tưởng lời tôi. Con người của tôi, kiên nhẫn cũng không tốt lắm. Hôm nay những gì tôi nên nói đều nói với cô rõ ràng. Tần Thánh tôi, làm sao cũng coi là một thân sĩ. Đối với phụ nữ có mấy phần thương tiếc. Cho nên, mới đặc biệt hẹn cô đi ra nói cho cô. Nhưng mà có nghe hay không cũng là chuyện của cô. Nếu như cô khăng khăng không nghe khuyên bảo. Tương lai nếu như xảy ra chuyện, thần hy tiểu thư, tôi đối với cô, thế nhưng là không có nửa phần nhân từ nương tay. Đường cong rõ ràng trên mặt Tần Thánh, không có nửa phần giả dối, để cho người ta biết rõ anh là đang nói nghiêm túc. Tiền lễ hậu binh, lần này, lấy lễ để tiếp đón, nếu như không làm nên chuyện gì, lần tiếp theo, chính là lấy binh đối tuyệt. Tần Thánh nói xong, liền chậm rãi quay người, lập tức, cất bước, sắc mặt nặng nề đi ra ngoài. Cách chương.